Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 69, góc truyện audio.com. Chương 69, sau khi dàn xếp ở sở nghiên cứu của Hermen đại sư. Mạc Vân Hy trôi qua từng ngày thật sự có quy luật. Ban ngày cùng đại sư nghiên cứu biểu đồ năng lượng, luyện tập luyện đan, buổi tối đi vào bạch ngọc không gian chăm sóc mấy khoảnh ruộng thực nghiệm của cậu. Cây thuốc mọc đều rất tốt, những chủng hạt giống trồng xuống cũng cơ bản đều sống. Đương nhiên ngẫu nhiên vận động ban đêm cũng không thể thiếu được. Có bộ dụng cụ tăng cường Hermen đại sư định chế cho Mạc Vân Hy. Trong quá trình Mạc Vân Hy luyện tập không lại phát sinh nổ mạnh. Hơn nữa cùng đại sư bọn họ nghiên cứu biểu đồ năng lượng đối với Mạc Vân Hy mà nói thật sự là được ích lợi không nhỏ. Hermen đại sư cùng Blaine, cho dù thông qua biểu đồ năng lượng phát hiện vấn đề cùng chỗ cần cải tiến, cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng cảm giác mà chậm rãi tìm tòi cải tiến. Mà Mạc Vân Hy cũng không giống như vậy, cậu quả thực như gạt bỏ được lớp sương mờ. Sau khi nghiên cứu biểu đồ năng lượng của đan phương, lập tức có thể đi thực nghiệm. Đang trong quá trình không ngừng luyện tập, Mạc Vân Hy đối với việc khống chế ý thức lực cũng từ từ thuần thục. Hiện tại đã có thể dựa theo ý nghĩ của bản thân tự do thao tác với năng lượng chảy vào. Chỉ là ngẫu nhiên còn cần khoai tây nhỏ hỗ trợ, cậu hiện tại đã có thể thành công luyện chế ra xích đan cấp 6. Tuy rằng đan văn còn chưa đủ đều đặn, nhưng xác suất thành công trên 90, vẫn là có thể cam đoan. Khoai tây nhỏ trải qua khoảng thời gian này, không ngừng hấp thu năng lượng dược vật trong quá trình Mạc Vân Hy luyện tập cùng năng lượng thực vật trong ruộng thí nghiệm. Đã có tư chi, cực giống với linh thức của Sophie Lorian mà Mạc Vân Hy đã thấy qua. Phóng xuất ra ý thức lực, duy trì cho Mạc Vân Hy luyện chế dược đan cấp 6 cả ngày hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa ưu thế của việc ý thức lực khôi phục nhanh cũng dần dần hiện ra. Bình thường chỉ cần đi ngủ, ngày tiếp theo khoai tây nhỏ sẽ lại tràn đầy sức sống. Điểm ấy ngay cả Hermen cùng Blaine đều hết sức kinh ngạc. Bọn họ cơ hồ chưa từng thấy qua Mạc Vân Hy vì nguyên nhân tinh thần lực thiếu thốn mà ngưng hẳn luyện tập. Tốc độ Mạc Vân Hy tiến bộ ở phương diện luyện đan tuyệt đối là kinh người. Điều này làm cho Hermen cùng Blaine vừa cao hứng lại vừa lo lắng. Đạo lý Mộc Tú Vu Lâm bọn họ ai cũng đều rõ ràng. Mà Lăng Phong cũng như mong muốn ở trước khai giảng học kỳ mới thành công đột phá tới cấp 7. Muốn nói thời gian từ cấp 6 đến cấp 7 chỉ dùng trên dưới 2 tháng. Quả thực là quá nhanh, nhưng dị năng võ giả tiến giai trừ bỏ không ngừng tu luyện tinh thần lực cùng thể chất. Tiềm lực thiên phú cùng cơ hội cũng là thập phần trọng yếu. Thiên phú của Lăng Phong cùng khắc khổ tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà thú triều mùa đông thì sau vài lần chém giết ảnh hưởng tính mạng. Cùng với mấy ngày liền thực chiến ở Độc Vương Hạt Cốc, cũng hoàn toàn cung cấp cho anh cơ hội tốt. Người đôi khi ở dưới tuyệt cảnh thì tiềm năng bùng nổ thường thường là rất kinh người. Khi hết thải tựa hồ phát triển theo phương hướng tốt đẹp, đồng thời phủ Mặc gia thượng tá ở Vexai thành thế nhưng lại là bầu trời u ám, tràn ngập áp suất thấp trước bão táp. Qua nhiều lần Mạc Vân Hạo phản hồi điều lệnh không có hiệu quả. Anh trai của Samantha, thiếu tướng Clyde Ingrid hôm nay rốt cục tự mình đến Mạc gia đón Mạc Vân Hạo về quân bộ. Vân Thiên, cháu có thể giải thích đây là có chuyện gì không? Vân Hạo nếu đã chấp nhận lời mời tiến nhập quân bộ, chính là quân nhân đế quốc, làm quân nhân lại cãi lại quân lệnh, là muốn lên tòa án quân sự. Clyde một thân quân trang mà xanh thẫm phẳng phiu, ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất trong phòng tiếp khách của Mạc phủ. Trên cánh tay phải treo đầy các loại băng tay khác nhau. Đây là vinh dự mà ông khi là một quân nhân đạt được. Huy chương tinh xảo trước ngực, là tượng trưng cho quân hàm thượng tướng hiển hách. Samantha ngồi ở một bên trên ghế sofa, vài lần mở miệng muốn thay con trai giải thích với huynh trưởng. Chính là bị huynh trưởng sẵn giọng trừng mắt. Lời giải vây lại nuốt trở vào. Xem ra huynh trưởng lần này thật sự tức giận. Vân Thiên làm cũng thật sự là có chút quá phận. Chẳng những bản thân chống lại quân lệnh, còn kéo theo Vân Hạo không thể về quân bộ. Nếu không phải huynh trưởng trấn áp, chỉ sợ quân bộ đã sớm tới bắt người. Mạc Vân Thiên mặt không chút thay đổi đứng ở giữa phòng khách. Mạc Vân Hạo sợ hãi lui ở phía sau hắn. Cậu từ nhỏ đã rất sợ hãi người bác này. Cậu lúc trước đối với mệnh lệnh của bác đều là nói gì nghe nấy. Nhưng anh trai là người cậu thích nhất, cho nên cậu lần này vẫn là lựa chọn nghe theo anh trai. Hơn nữa cậu cũng không nguyện ý rời khỏi anh trai. Thấy Mạc Vân Thiên không nói, Glider càng tức giận, đứa cháu trai này của hắn đúng là rất xuất sắc, nhưng lại có một tính tình quật cường. Từ nhỏ đã tự ý làm theo ý mình. Mạc Vân Thiên, cháu có biết chuyện này có tầm quan trọng thế nào không? Vân Hạo tham gia chính là bộ đội trọng yếu của quân đội Liên Hợp Liên bang. Này đã không còn đơn giản là chuyện của đế quốc China. Đây là kế hoạch trọng yếu của toàn bộ Liên bang. Xảy ra vấn đề, ta cũng đảm bảo không được các ngươi. Ba một tiếng, Glider vỗ mạnh một cái. Bàn được làm bằng gỗ vỡ vụn. Mạc Vân Hạo sợ tới mức túm góc áo Mạc Vân Thiên. Ánh mắt đã có chút phẫn nộ cùng mê hoặc. Mạc Vân Thiên như là cảm giác được Mạc Vân Hạo bất an. Nghiêng người vỗ vỗ lưng cậu trấn an. Bác, cháu khuyên bác tốt nhất không cần làm ra chuyện kích thích Vân Hạo. Nếu không nó như thế nào ai cũng đều không nắm chắc được. Thanh âm lạnh như băng không có một tia e ngại. Trước kia hắn vẫn là thực kính trọng người bác thiếu tướng này. Nhưng hiện tại đối mặt với ông, có thể kiềm chế tức giận đã là không tồi rồi. Glider cũng đã nhận ra phản ứng của Mạc Vân Hạo. Ông thiếu chút đã quên hiện tại cảm xúc của Vân Hạo rất dễ dàng bị mất khống chế. Bất quá nhìn thấy cậu được Mạc Vân Thiên trấn an đã an tĩnh lại. Cũng thấy có chút bất khả tư nghị. Vân Thiên, phải như thế nào cháu mới bằng lòng để Vân Hạo quay về quân bộ? Chẳng lẽ thật muốn liên quân liên bang xuất động tới bắt người sao? Ông cũng biết, bằng thực lực hiện tại của Mạc Vân Hạo, nếu muốn lông tóc không tổn hao gì mà đem cậu cứng rắn bắt về, là rất khó làm được. Hơn nữa kế hoạch này chỉ có thượng tầng liên quân liên bang biết. Bây giờ tuyệt đối không thể bị lộ. Bác, cháu chỉ muốn biết Vân Hạo tham gia bộ đội bí mật gì? Tiếp nhận dạng huấn luyện gì? Ánh mắt màu băng lam không hề sợ hãi nghênh hướng Glider. Mẫu thân ban đầu nói bộ dáng Vân Hạo chỉ là tạm thời. Chính là đã qua 2 tháng, lại không hề khởi sắc, làm anh trai, cháu không thể cứ như vậy giao Vân Hạo cho các bác. Ít nhất cháu muốn biết tình hình thực tế. Glider nhíu mày nhìn Mạc Vân Thiên, trầm giọng nói, đây là cơ mật cao nhất của liên quân liên bang, cháu không có quyền hỏi đến. Ông hiện tại rất hối hận lúc trước đáp ứng để em gái của mình mang Mạc Vân Hạo về nhà. Vốn tưởng rằng có thể giúp cậu khôi phục, nhưng không nghĩ tới lại cho mình một thân phiền toái. Thí nghiệm này liên quân liên bang đã muốn tiến hành gần 20 năm rồi. Từ khi bắt đầu phụ thân của ông đã tham dự trong đó. Mà mấy năm gần đây mới rốt cục thu được một ít thành quả nghiên cứu. Nhưng đối tượng thí nghiệm lại chỉ có thể là dị năng giả thuộc tính mộc hiếm thấy. Nếu như không phải như vậy, ông cũng sẽ không đem cháu trai của mình tiến cử lên. 3 năm qua, gần 100 võ giả, chỉ có Vân Hạo là thành công nhất, ít nhất nó còn có ý thức của mình, biết phục tùng mệnh lệnh, nhưng còn có trí nhớ. Lần này cho phép nó về nhà thăm người thân, cũng là một giai đoạn quan sát của thí nghiệm. Có liên quan đến người của hành tinh Bellamy, Mạc Vân Thiên thấy phản ứng kinh ngạc của Glider, đã xác định phán đoán của bản thân, chào phúng khẽ cười một tiếng. Các người quả nhiên là mang Vân Hạo đi làm thí nghiệm. Nó chính là cháu ruột của ông, ánh mắt màu băng lam tràn đầy phẫn hận. Glider từ kinh ngạc lúc ban đầu rất nhanh chấn định, suy nghĩ đơn giản một chút liền hiểu được đại khái. Lúc trước Mạc Hạo Nhiên đã đi nghĩa vụ quân sự ở Liên quân Liên bang. Hơn nữa vừa lúc gặp được sự kiện người hành tinh Bellamy. Sau lại thuận theo yêu cầu của em gái, tài hoa trở về quân đoàn trung khu của đế quốc ở Versailles Thành. Không thể tưởng được phụ thân của cháu lại nói cùng cháu những chuyện này. Nếu hắn còn sống, chuyện này chính là trọng tội để lộ bí mật, đáng tiếc ông ấy đã chết. Mạc Vân Thiên là kính trọng Mạc Hạo Nhiên nhất, tuy rằng phụ thân không nuông chiều hắn nhiều như đối với Mạc Vân Hy. nhưng hắn vẫn như cũ không cho phép bất luận kẻ nào bất kính với phụ thân. Nếu bác không muốn nói ra chân tướng thí nghiệm của các người, ta cho dù cùng Vân Hạo chết trận, cũng sẽ không cho các người dẫn nó đi. Nghe được chữ chết này, Mạc Vân Hạo có vẻ cực kỳ kích động. Một phen ôm lại Mạc Vân Thiên. Anh không thể chết được. Ai muốn hại anh, em giúp anh giết hắn. Nói xong ánh mắt nhìn về phía Glider cũng tràn ngập địch ý, cho dù Glider là loại nhân vật gặp nhiều trường hợp khó khăn. Nhưng bị một kẻ điên tùy thời bùng nổ nhìn chằm chằm. Vẫn là ra một thân mồ hôi lạnh. Không ai rõ ràng hơn ông khi Sở Mạc Vân Hạo bùng nổ lực phá hoại có bao nhiêu mạnh. Ông từng thấy tận mắt khóa một dị năng võ giả thí nghiệm thất bại phát cuồng phá hủy hơn phân nửa tòa căn cứ. Thậm chí giết chết một quan quân cấp 8 đỉnh cấp, cuối cùng vì kinh mạch bạo liệt mà chết. Glider nhìn về phía Mạc Vân Thiên vẻ mặt kiên định, quyết định tạm thời thỏa hiệp, nếu Mạc Vân Thiên có thể khống chế cảm xúc của Mạc Vân Hạo. Đối với bọn họ mà nói cũng là có tác dụng. Cháu đoán đúng, kế hoạch thí nghiệm này có liên quan đến người hành tinh Bellamy. Nhưng có một số việc, cho dù là phụ thân của cháu cũng không rõ ràng. Nếu cháu nhất định muốn biết toàn bộ, nhất định phải tham dự trong đó. Nếu không thì không nên quan tâm đến nữa. Mạc Vân Thiên yên lặng gật đầu. Điểm ấy hắn sớm đã có chuẩn bị trước. Hắn không thể để một mình Vân Hạo đi đối mặt với chuyện này. Hơn nữa hắn cần biết toàn bộ kế hoạch của Liên quân Liên bang. Chỉ có gia nhập bọn họ, mới có thể có được tin tức trực tiếp. Bảo vệ Mạc Vân Hy. Nhiệm vụ đầu tiên trong học kỳ mới của khoa dược học viện St. Ovendo sau khi khai giảng chính là cuộc thi phân ban. Đây là cuộc thi đặc thù của khoa dược học. Thông qua cuộc thi phân ban, khoa dược học sẽ chọn ra học viên có tinh thần lực cao để vào ban A mới. Bắt đầu chương trình học tập luyện đan. Loại cuộc thi này là chương trình học của học viện mà mỗi luyện đan sư đều phải trải qua. Mà cuộc thi phân ban năm nay của học viện St. Ovendo lại hấp dẫn không ít chú ý của truyền thông. Nguyên nhân không phải ai khác, mục tiêu đúng là tiểu đồ đệ Mạc Vân Hy luyện đan sư cấp 9 duy nhất của China đế quốc Hermen đại sư. Từ lúc nhận đồ đệ tới nay, Mạc Vân Hy tựa hồ đã bị Hermen đại sư giấu kín. Đại sư cự tuyệt yêu cầu của truyền thông hy vọng Mạc Vân Hy triển lãm tài hoa. Mà bởi vì Mạc Vân Hy tiến vào sở nghiên cứu của Hermen ở quân bộ, mà không có cơ hội phỏng vấn, càng là sự tình thần bí lại càng dễ dàng làm cho người ta miên man bất định. Đã có người bắt đầu đoán Mạc Vân Hy chính là một quân cờ để đại sư cùng Lăng thị gia tộc thiết lập quan hệ ngoại giao. Cũng không có thực học gì, cho nên mới không dám để lộ, mà ở buổi họp báo. Học viện St. Ovendo phá lệ phát băng tay ban A cho Mạc Vân Hy trước thời hạn. Cũng bị một ít người cho là muốn đặc biệt bán mặt mũi cho Hermen đại sư. Cho nên cuộc thi lần này, sau khi trưng cầu sự đồng ý của học viện, truyền thông chen chúc tới, chính là muốn nhìn một chút Mạc Vân Hy này thật sự có thực tài hay không. Cuộc thi phân thành hai nhóm để tiến hành, được sắp xếp ở phòng thí nghiệm lớn nhất của học viện. Thế nhưng đồng thời một lần chứa nhận trăm người tiến hành thao tác cơ bản. Nội dung cuộc thi cực kỳ đơn giản, chính là chiết xuất dược vật đã được học trong kỳ thứ nhất của chương trình học. Bất đồng chính là lần này cần dùng tinh thần lực để chiết xuất. Mỗi học viên đều có thể chọn 30 phần nguyên liệu. Thời gian cuộc thi là 4 giờ, buổi sáng một nhóm, buổi chiều một nhóm, trong thời gian quy định. Chỉ cần có thể đệ trình 10 phần tinh chất dược vật chiết xuất bằng tinh thần lực thì được tính là đủ tư cách. Cái này nghe thập phần đơn giản, nhưng đối với tân sinh mới vừa tiếp xúc dược học không lâu mà nói. Xác suất thành công 1:3 cũng không dễ dàng. Học viên tinh thần lực yếu nhược căn bản không có khả năng hoàn thành trong thời gian quy định. Mạc Vân Hy trong cuộc thi được sắp xếp vào nhóm thi vào giữa trưa từ 1 giờ đến 5 giờ. Giữa trưa, cậu cùng Lăng Phong cứ theo lẽ thường đến căng tin học viên dùng cơm. Xem, hẳn là Mạc Vân Hy, đồ đệ của Hermen đại sư, trước kia đi theo Lăng đồng học, đúng là không nghĩ đến vận khí tốt như vậy, nghe nói là một bàng tính sinh, thật không biết như thế nào bám được vào đại sư. pháo nhà ăn, Mạc Vân Hy đã bị người khác nhận ra. Chung quanh tiếng nghị luận khiến cậu có chút phiền lòng, lập tức biến thành danh nhân. Điều này làm cho cậu lúc này có chút không quen, lung tung lấy đi đồ ăn. Phong, lần sau chúng ta vẫn là tìm một chỗ không người để ăn cơm đi. Quản bọn họ làm cái gì? Làm như không phát hiện là được. Sớm quen bị người khác vây xem Lăng Phong chẳng thèm để tâm nói. Quên đi, coi như thần kinh của em không kiên cường dẻo dai bằng anh. Mạc Vân Hy hiện tại cảm thấy danh nhân cũng không dễ làm như vậy. Cũng không biết Harvey thì thế nào. Vì rằng em cảm thấy cậu ta hẳn là không có hy vọng gì. Làm anh em, nói như vậy là có chút không tốt. Nhưng tinh thần lực của tên ngốc kia, cơ hồ là gần như không có. Vân Hy vừa qua 12 giờ. Harvey liền cúi đầu đi vào căng tin học viên. Thật sự là triệt để hỏng bét. Tớ chỉ chiết xuất được 2 phần nguyên liệu. Cuộc thi thật sự là quá khó khăn. Chúng ta mới chỉ học được một học kỳ. Harvey oán giận nói, Mạc Vân Hy cười an ủi Harvey. Đừng nhụt chí anh em. Về sau vẫn có cơ hội. Muốn ăn cái gì cứ nói với tớ. Hôm nay tớ mời cậu. Thì thật Mạc Vân Hy cảm thấy Harvey đã xem như là phát huy ngoài dự đoán. Về chuyện tinh thần lực, nếu không phải Mạc Vân Hy vì cậu ta lâm thời cuống lên mới lo ôm chân Phật mà huấn luyện một vòng. Phòng chừng ngay cả một phần cũng không thành công được. Cậu nói đúng, thì thật tớ tính không sai. Harvey tưởng tượng, thì thật cũng không có gì để uể oải. Dù sao kết quả của thành công 2 phần cùng thành công 9 phần cũng giống nhau. Hắc hắc, tớ đã nói với cậu, có thật nhiều học viên cũ của ban A cũng không thành công đâu. Xem bọn học về sau còn dám khoe khoang không? Tiểu Mập Mạp có chút vui sướng khi người gặp họa. Dù sao cậu ta là ban D, dù thế nào cũng không tính là dọa người. Mạc Vân Hy khóe miệng trừ trừ, cậu thật đúng là đủ lạc quan. Nói như vậy cậu cùng 9 phần kia so ra còn buôn bán lời đấy. Cũng không phải. Còn có rất nhiều người không có tinh thần lực đâu. Harvey không có nghe ra Mạc Vân Hy nói lời tổn thương cậu ta. Bất quá cậu khẳng định không thành vấn đề. Tớ tin tưởng cậu, cậu chính là đồ đệ của Herman Đại Sư. Làm vẻ vang ban đê ta. Đối với điểm ấy, Mạc Vân Hy thật đúng là không lo lắng. Chiết xuất 10 phần tinh chất, với cậu mà nói thì không khó. Bất quá cậu cũng đã sớm lên kế hoạch tốt, chỉ thành công 10 phần. Những thứ khác không cần ý thức lực, không thể làm thái quá. Tích tích, thông tín máy của Mạc Vân Hy vang lên. Cúi đầu vừa thấy, cư nhiên là Mạc Vân Thiên. Từ sau lần trước ở Mạc Phủ, Mạc Vân Hy cũng chưa từng liên hệ lại với hắn. Lúc này như thế nào lại gửi thư đến? Lăng Phong nhìn thấy sắc mặt Mạc Vân Hy không đúng. Là ai? Mạc Vân Hy đem máy thông tín cho Lăng Phong xem. Cậu đang do dự có nên không nhận không? Nhưng trong lòng cậu lại nhớ thương chuyện của Mạc Vân Hạo. Vì sao trên người Mạc Vân Hạo có phản ứng của ý thức lực? Đến bây giờ cậu vẫn không nghĩ ra. Chào Harvey, Lăng Phong liền lôi kéo Mạc Vân Hy tới một chỗ yên tĩnh phía sau căng tin. Nhận đi, xem hắn nói cái gì. Vì rằng không thích Mạc Vân Thiên, nhưng Lăng Phong cũng không cảm thấy Mạc Vân Thiên là loại người không có việc gì đi gọi điện nói chuyện phiếm. Vân Hy, em ở học viện, màn hình đối thoại dâng lên, Mạc Vân Thiên một thân quân trang màu xanh sẫm, bối cảnh tựa hồ là trạm trung chuyển phi thuyền. Đúng, có chuyện gì, khi Mạc Vân Hy đối mặt với hắn, vẫn là cực kỳ không được tự nhiên. Tôi sắp thi, Mạc Vân Thiên khẽ cười một tiếng, anh muốn mang Vân Hạo đến căn cứ liên quân, sẽ rất lâu không thể gặp mặt, sẽ không làm mất nhiều thời gian của em. Dừng một chút, Lăng Phong ở bên cạnh em, thân thế của em cậu ta biết, Mạc Vân Hy tự nhiên hiểu được hắn chỉ cái gì. Đúng, Phong cũng biết, chính là Mạc Vân Thiên như thế nào đột nhiên nhắc tới chuyện này. Cũng tốt, chính em cẩn thận một chút, bên trên vẫn luôn không buông tha cho thí nghiệm kia, Mạc Vân Thiên nhíu mày. Hơn nữa bọn họ đã nắm giữ được phương pháp lợi dụng loại tinh thần lực này. Vân Hạo chính là ví dụ. Mạc Vân Hy có chút kinh ngạc, anh là nói Mạc Vân Hạo tham dự thí nghiệm, trách không được trên người cậu ta sẽ có phản ứng của ý thức lực. Chỉ là, Vân Hạo chính là thí nghiệm thể, Mạc Vân Thiên trầm giọng nói, sắc mặt có chút khó coi. Chính em cẩn thận, quân đội cũng không thể tin. Chiếu cố tốt chính mình. Nếu có thêm tin tức, anh sẽ liên hệ với em hoặc Lăng Phong. Không đợi Mạc Vân Hy nhiều lời. Bên kia tựa hồ có người thúc giục Mạc Vân Thiên. Gọi thoại đã bị vội vàng chặt đứt. Mạc Vân Hy nhìn về phía Lăng Phong. Lăng Phong sắc mặt cũng không tính là tốt. Bất quá vẫn nhẹ nhàng trấn an Mạc Vân Hy. Đừng lo lắng, có anh ở đây. Thì thật sau khi Lăng Phong từ bỏ quyền kế thừa, cũng đã trộm đem toàn bộ tài sản tiến hành chỉnh hợp. Cũng thông qua con đường ngầm mua phi thuyền loại nhỏ, chuẩn bị tùy thời có thể mang Vân Hy lánh nạn. Đương nhiên đây chỉ là tính toán xấu nhất. Hội trường vào buổi chiều so với buổi sáng náo nhiệt hơn nhiều. Trước cửa chật ních truyền thông cùng phóng viên, Mạc Vân Hy vừa xuất hiện liền bị vây kín. Mạc Vân Hy đồng học, cậu có tin tưởng sẽ thông qua cuộc thi không? Mạc Vân Hy đồng học, xin hỏi cậu hiện tại trình độ tinh thần lực là bao nhiêu? Ngượng ngùng, mời các vị không nên ảnh hưởng đến cuộc thi của đệ tử của tôi. Lên mỉm cười ngăn phóng viên. Vân Hy, nếu không nhanh lên em sẽ đến muộn. Vâng, giáo sư, Lên hợp thời xuất hiện giúp Mạc Vân Hy giải vây. Cậu hiện tại cả đầu đều là lời Mạc Vân Thiên nói. Bọn họ rốt cuộc lợi dụng ý thức lực của người hành tinh Bellamy như thế nào? Mạc Vân Hy không yên lòng lĩnh nguyên liệu, đi đến trước bàn thí nghiệm của mình, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Giáo sư, em có ý kiến. Một thiếu niên đeo kính mắt giơ tay nói, Mạc Vân Hy đồng học trên tay mang theo trang bị tăng cường tinh thần lực. Em đã thấy đồ vật này, này không công bằng, cậu ta gọi Lãng Bố, là học viên ban A đầu tiên, nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ là thủ tịch dược học chuyên nghiệp cấp 2. Cậu ta sinh ra trong luyện đan thế gia, phụ thân cùng tổ phụ đều là luyện đan sư cao cấp. Bản thân từ nhỏ đã được gọi là thiên tài. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng trên đường nhảy ra bàng thính sinh ban đê, đem tất cả hào quang của cậu ta đều đè ép xuống. So với nói Mạc Vân Hy có tài hoa xuất chúng gì đó. Cậu ta càng tin tưởng đây chẳng qua chỉ là một phần giao dịch giữa Hermen đại sư cùng Lăng thị gia tộc. Xem, ngay cả cuộc thi chiết xuất nhỏ như này, nó còn phải mang trang bị tăng cường tinh thần lực. Giáo sư giám thị nghe vậy đi đến trước mặt Mạc Vân Hy. Đồng học, dây xích trên tay em là trang bị tăng cường tinh thần lực sao? Mạc Vân Hy nhìn dây xích màu bạc trên tay, gật gật đầu, ân, đúng vậy, cũng không thể nói là trang bị kiềm chế tinh thần lực đi. Mời tạm thời giao cho thầy bảo quản, sau cuộc thi sẽ trả lại cho em. Giáo sư giám thị đối với học viên nổi danh này, coi như khách khí, nếu là người khác phòng trường hiện tại đã muốn bị mời ra ngoài. Mạc Vân Hy có chút khó xử, nếu không có cái này, ai, kệ đi, dù sao hoàn hảo chỉ là chiết xuất. Trong lúc giáo sư giám thị thúc giục, Mạc Vân Hy bất đắc dĩ mà đem dây xích tay đưa đi. Tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu, các phóng viên chen chúc ở cửa, đều không chút khách khí mà đem nhạc đệm rất nhỏ này thì tuyên bố ra ngoài, trải qua đồng học cử báo. Mạc Vân Hy đồng học thế nhưng mang theo trang bị tăng cường tinh thần lực đi vào trường thi. Xem ra năng lực hiện tại làm người ta kham ưu, lo lắng không chịu được, về phần có thể thuận lợi thông qua cuộc thi hay không. Để chúng tôi mỏi mắt mong chờ. Một giờ chiều, cuộc thi chính thức bắt đầu. Mạc Vân Hy không yên lòng bắt đầu tiến hành thao tác chiết xuất dược vật. Trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện Vân Hạo miêu tả. Chẳng lẽ linh thức cũng có thể bị cướp đoạt, nếu không bọn họ đạt được ý thức lực như thế nào? Bất quá thao tác chiết xuất dược vật này cậu cơ hồ mỗi ngày đều phải làm mấy chục lần. Cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành, chỉ là tốc độ quá nhanh, mất đi sự trợ giúp của trang bị kiềm chế tinh thần lực. Ý thức lực mạnh mẽ cơ hồ nháy mắt có thể sinh ra phản ứng với năng lượng của dược vật. Mạc Vân Hy mỗi ngày ở phòng thí nghiệm của Hermen luyện đan. Đều là làm như vậy. Hơn nữa xác suất thành công là 100. Ly, sắp đến cao trào rồi. Chắc thế, cách chương.